Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452. Chương 452 say rượu. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây muốn ngươi đi tìm chết. Ngươi đáp ứng sao? Lam gia nhị gia mặt già đều phải trở nên vặn vẹo đi lên. Hắn tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Ta mẫu thân nói cho ngươi đi chết đâu? Tiểu Hy cười tủm tỉm nói. Lúc này, Lam Như Phong cùng Lam Như Nước đã lôi lệnh cương quyết giải quyết người khác. Đi tới nói, Mặc tiểu thư, ta nhị thúc liền giao cho chúng ta chính mình xử lý đi. Không phiền toái ngươi, phúc, kia hai cái thánh võ tôn đỉnh cường giả. Đối mặt Lam gia hai vị trưởng lão cùng tiểu cửu cửu liên thủ công kích. Biết bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Chạy, bọn họ chỉ là tới trợ trận. Nếu là này trợ trận trợ làm cho bọn họ mất đi tính mạng. Vậy mệt lớn, hai cái thánh võ tôn đỉnh cường giả muốn chạy. Lam gia hai vị trưởng lão trong lúc nhất thời ngăn không được bọn họ. Chính là một đạo màu tím thân ảnh lại chặn bọn họ. Tiểu nha đầu, tránh ra, nếu không chết, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Kia chết, cũng là các ngươi. Đột nhiên bọn họ hai người cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại. Một con màu trắng đại điểu xuất hiện ở bọn họ không trung. Nháy mắt không trung đã bị phong tỏa. Bọn họ trốn không thể trốn. Ngươi. Bọn họ hai người vẻ mặt khiếp sợ. Đây là siêu thần thú. Này siêu thần thú là ngươi khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt nói. Không phải ta. Như vậy các ngươi tưởng ai đâu? Không cần cùng nàng vô nghĩa. Sát đi ra ngoài. Chính là liền ở bọn họ muốn ra tay thời điểm. Một đạo hỏa cầu liền hướng tới bọn họ oanh lại đây. Một con sáng lạn hỏa hồng sắc hồ ly, mang theo siêu thần thú uy áp, hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Siêu thần thú, lại là một con siêu thần thú. Bọn họ nháy mắt trợn tròn mắt. Lúc này, tiểu cửu cửu cũng truy lại đây, trực tiếp từ bọn họ phía sau bọc đánh. Trước, sau, thượng, ba cái phương vị đều bị siêu thần thú cấp vây quanh. Bọn họ hiện tại liền tính là chắp cánh cũng trốn không thoát. Lam gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Lam Như Nước nói. Gia chủ, ngươi vị này bằng hữu rốt cuộc là người nào? Khế ước ba con siêu thần thú. Kia vẫn là người sao? Cuối cùng kia mấy chữ. Vẫn là nghẹn lại không có nói ra. Miễn cho đem người cấp đắc tội. Lam Như Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ cho rằng Mặc tiểu thư có hai chỉ siêu thần thú đã đủ thái quá. Lại không có nghĩ đến còn có một loại phi hành siêu thần thú. Quá cường hãn. Ầm ầm ầm. Này ba vị lão giả đối mặt ba con siêu thần thú công kích chỉ có bị đánh phân. Bị đánh liền tính. Còn trốn không thoát. Mặc Thất Nguyệt không nghĩ đi theo mấy cái lão gia hỏa thở dốc cơ hội. Đột nhiên thân hình vừa động, tới rồi trời cao bên trong. Ngân quang hiện ra, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Lam gia. Một cái lạnh băng thanh âm truyền ra. Nguyệt phá thương khung, ầm ầm ầm, thánh võ tôn sơ giai thực lực. Lại vào giờ phút này bộc phát ra tới đáng sợ lực sát thương. Này công kích dừng ở hai người kia trên người. Ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống. Bọn họ cũng bị thương. Phúc phúc, phanh. Bọn họ một bên hộp máu. Một bên ngã xuống tử ở trên mặt đất. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Tiểu cửu cửu, tiểu bạch, tiểu hỏa nhi nhân cơ hội cho bọn hắn bổ mấy chiêu. Lúc này, vị kia tô lão vội vàng nói, các ngươi không thể giết ta, ta chính là tô gia cung phụng trưởng lão, ngươi nếu là giết ta nói tô gia sẽ không buông tha các ngươi. Lam gia, Lam Như Nước ánh mắt lạnh, băng, phẫn nộ nói, hảo một cái Tô gia, bọn họ tra tấn ta tra tấn còn chưa đủ sao, thế nhưng còn muốn đối phó ta Lam gia, đáng chết, các ngươi Tô gia người chạy đến chúng ta Lam gia tới tác loạn, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Lam Như Nước trường kiếm vừa ra, giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau, không lưu tình chút nào chặt bỏ hai người kia đầu. Nàng muốn lấy bọn họ huyết tới tế điện, mấy năm nay phẫn nộ, nhìn đến Lam Như Nước không lưu tình chút nào giết người, Lam gia nhị gia trực tiếp dọa chân mê mẩn, bọn họ phát hiện hiện giờ Lam Như Nước phía sau có một cái cường đại nữ nhân duy trì. Đã không giống lúc trước như vậy, mặc cho bọn hắn khi dễ. Như Nước, đừng giết ta, ta là ngươi nhị thúc a, ta là ngươi thân thúc thúc. Thủy Nhi, hắn quỳ gối trên mặt đất, ăn nói khép nép xin tha. Hy vọng Lam Như Nước có thể buông tha hắn. Lam Như Nước trường kiếm chỉ vào hắn ấn đường, hiện tại giết ngươi còn quá tiện nghi, ngươi đãi đi xuống cũng không phải hắn nhân từ nương tay, mà là người này đối nàng còn hữu dụng. Lam Như Nước nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, lúc này đây trấn áp bọn họ làm phản lớn nhất công thần đó là Mặc tiểu thư, nói lời cảm tạ gì đó lời nói đã là quá tái nhợt. Nàng hiện giờ khóa có thể làm đó là làm Tô gia trở nên càng cường đại. Hy vọng đến lúc đó có thể trợ Mặc tiểu thư giúp một tay. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Hy nói, ta có chút mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi xử lý đi. Kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, lúc này Lam gia người lại cảm thấy bọn họ hai người bóng dáng là như vậy cao lớn. Lam Như Phong nói, tỷ tỷ, ta giúp ngươi cũng là, ngươi nên học học những việc này, như gió hiện giờ thân thể đã không ngại, lại còn có được tuyệt thế chi thiên phú. Lam Như Nước đã tính toán đem Lam gia giao cho hắn. Lam Như Phong nao nao, tỷ tỷ, hừ, tỷ tỷ ngươi như vậy vất vả, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì ta chia sẻ sao? Hảo, tai họa ngầm đã rõ ràng, ở hơn nữa Lam gia có như vậy bưu hãn đại nhân vật tọa trấn, ba con siêu thần thú, ai dám không sợ chết nhảy ra chọc Lam Như Nước tỉ muội. Sở dục Lam Như Nước cùng Lam Như Phong rõ ràng Lam gia kia một ít u ác tính rõ ràng phi thường thuận lợi, Lam gia nhị gia tác dụng một chút bị áp bức sạch sẽ. Lúc này chỉ có thể ngao ngao khóc lớn xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta, ta từ Tô gia được đến một cái trọng đại bí mật, nói Tô gia đã sớm đối Tây Môn Lạc hạ cổ độc. Hắn hiện tại căn bản là không nhớ rõ có ngươi cái này mẫu thân. Tây Môn Lạc đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế được, Lạc Nhi. Trong nháy mắt, Lam Như Nước hốc mắt nháy mắt ướt. Vô luận là cỡ nào kiên cường nữ nhân, ở biết được chính mình thương yêu nhất nhi tử bị người hạ độc, quên mất chính mình cái này mẫu thân, đều sẽ tâm như đao cắt. Tỷ tỷ, Lam Như Phong đau lòng không thôi, chính là lại vô kế khả thi. Ha ha, Lam Như Nước, đừng tưởng rằng các ngươi thắng, các ngươi đấu qua ta, chính là đấu qua Tô gia, đấu qua Tô tướng sao? Ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn thả ta, có lẽ chờ đến lúc đó Tô tướng hoàn thành nghiệp lớn, sẽ làm Lạc Nhi khôi phục. Cho các ngươi mẫu tử đoàn viên, ngươi nếu là giết ta, liền chờ cho ngươi nhi tử thu thập đi. Bá, một phen trường kiếm ra khỏi vỏ, Lam gia nhị gia nháy mắt mệnh tuyệt. Này phiên lời nói, quỷ đều sẽ không tin. Nếu là hắn một sớm đắc thế, bọn họ đều sẽ không chết tử tế được. Ngươi, Lam gia nhị gia không dám tin tưởng nhìn Lam Như Nước. Nàng thế nhưng trực tiếp động thủ. Vốn dĩ nhìn đến nàng thương tâm muốn chết bộ dáng hắn có thể có vài phần phần thắng. Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng ra tay tàn nhẫn giết nàng. Lam Như Nước tinh thần sa sút nói. Như gió, kế tiếp sự tình giao cho ngươi xử lý. Ta muốn yên lặng một chút, hảo. Lam Như Phong gật đầu nói. Lam Như Nước say, nàng đều muốn trực tiếp say chết qua đi. Yêu nhất nàng nhân sinh chết không biết. Hiện giờ trực tiếp thương yêu nhất nhi tử. Cũng, nàng tâm như cục diện đáng buồn. Chờ đến Lam Như Phong đem Mặc Thất Nguyệt mời đi theo thời điểm. Nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Tây Môn Tuyệt, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi chết đến chạy đi đâu? Làm lão nương hỏng rồi ngươi loại ngươi liền ném xuống chúng ta chạy. Ta muốn xé ngươi, Lam Như Nước lớn tiếng nổi giận mắng. Lạc Nhi, ta Lạc Nhi, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới. Nàng hài tử A tiếp tục uống rượu. Lam Như Phong cầu cứu nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc tiểu thư, Mặc Thất Nguyệt đi qua, lấy ra tới một cái ly nói. Lam Như Nước, ta bồi ngươi cùng nhau uống, nếu uống. Liên uống cái thống khoái, hảo, phanh, hai nữ nhân trực tiếp hét lớn lên. Lam Như Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn là tới viện binh, không phải tới kêu Mặc tiểu thư bồi uống rượu oa. Tiểu Hy, ngươi khuyên nhủ ngươi mẫu thân. Lam Như Phong chỉ có thể cầu cuối cùng tiểu cứu binh. Tiểu Hy nói, vì cái gì a? Nương tử khó được tưởng uống rượu. Ta nơi này còn có không ít chân quý. Cấp mẫu thân cùng Lam A-di đưa qua đi đi. Chính là, không có gì chính là. Mẫu thân nếu là uống say, cha cũng sẽ thật cao hứng. Đúng vậy, Phượng Cảnh thật cao hứng. Thất Nguyệt vừa uống say so ngày thường còn muốn nhiệt tình. Làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt cả người đau nhức tỉnh lại lúc sau. Phát hiện chính mình trong lúc nhất thời làm càn uống rượu. Cấp mỗ đầu phủ sói đen chiếm đại tiện nghi. Phượng Cảnh giúp Mặc Thất Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương nói. Nương tử, có phải hay không còn không thoải mái? Muốn hay không vi phu đi cho ngươi chuẩn bị canh giải rượu? Mặc Thất Nguyệt tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi xác định ta không thoải mái là bởi vì uống rượu duyên cớ. Rõ ràng là bởi vì ngươi thằng nhãi này. Mà Phượng Cảnh ra mặt đã có thể so với Hoang Vu thành tường thành. Hắn cười nói. Ai làm mẫu thân quá nhiệt tình. Ta trong lúc nhất thời cầm giữ không được. Cho nên ngươi cho ta tránh ra. Mặc Thất Nguyệt nổi trận lôi đình, hận không thể đem thằng nhãi này cướp xé. Nương tử hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Lam Như Nước cũng là lần đầu tiên như thế làm càn, chính là thống khoái lúc sau tâm như cũ rất đau. Con trai của nàng, nàng hiện tại liền muốn đi đế đô thấy hắn. Chính là nàng biết nếu là nàng đi đế đô, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ như gió như cụ không có việc gì, đã không có gì có thể ngăn cản được hắn. Lam Như Nước chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi Lam gia. Chính là vừa đến thân ảnh lại ngăn ở nàng trước mặt. Trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt nói. Tỷ tỷ, không chuẩn đi, tính ta cầu ngươi, hắn vẫn luôn đều biết. Tỷ tỷ vẫn luôn không muốn đi đế đô mạo hiểm, đều là bởi vì hắn. Hiện giờ thân thể hắn rất tốt, tu vi cũng tới rồi thánh võ tôn, nàng liền có thể không cần lo lắng nàng ân nguy. Cho nên muốn lẻ loi một mình đi đế đô mạo hiểm mà ni như gió. Ta muốn đi thấy Lạc Nhi, ta thật sự muốn đi thấy hắn. Không còn nhìn thấy đến hắn nói ta thật sự muốn chết như gió. Tránh ra, tính tỉ tỉ ta cầu ngươi. Lam Như Nước lôi kéo hắn lên. Ta không nghĩ tỉ tỉ đi chịu chết. Tỷ tỷ nếu là muốn đi nói, ta tình nguyện quỳ chết ở chỗ này. Lam Như Phong kiên trì nói. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền đến. Các ngươi ai đều đừng cãi cọ. Lam A Di không thể đi. Ta cùng mẫu thân mang Lam A Di đi. Hắn đi qua, ngước mắt nhìn về phía Lam Như Nước nói. Lam A Di, ta cùng mẫu thân có ước định nha. Tây Châu đế quốc kia một bên liền giao cho ta xử lý đi. Ngươi không cần tự mình đi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở Lam gia chờ. Chờ Lạc ca ca khống chế triều chính. Tự mình đem ngươi nghênh hồi Tây Châu đế đô. Làm người tử. Nếu là làm không được điểm này, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Hết chương.